Nhưng mà cái niềm tin đó chính là sự sáng tỏ con người chúng ta. Không có cái nào gọi là đó là chánh chìm gì hết đó. Cho nên ngày hôm nay Hòa Thượng đã phát tâm gây dựng lại cái tinh thần của Thiền Tông Việt Nam, của Tổ sư Việt Nam, mà nó đã vắng bóng hơn một thế kỷ. Thì cái phần nghiên cứu Ngài đã rút nhiều về những cái bài kinh của Hệ Đại Thừa Phát Triển, bài kinh Nguyên Thủy và những cái hành trạng của chư thiền sư để chứng minh cái lời dạy của Ngài, cái đường lối thiền mà Ngài chủ trương là y cứ có cái sự kết nối truyền thừa của người trước, cho anh Ngài suy diễn hay đặt ra. Cho nên gọi là thiền lý thuyết và thực hành đó. Cho nên tôi thấy thời gian qua như là đạo tràng có nhiều vị chúng tham tu thiền vào học tu, nhưng mà cái căn bản không có hiểu là ở đây dạy chuyện gì, rồi cũng vô ngồi cũng học thôi. Đôi khi mình bên ngoài là hỏi các vị tu ở thiền viện, thiền viện dạy tu về cái pháp môn thiền gì, thì mình cũng đúng. Nên là tôi mới nghĩ như vậy, cái gì nhất là cái thời mà sau thời sám hối á, một số Phật tử cũng ham tu lắm, nên ngồi thiền mà nhiều vị nhiều khi nghĩ cái thiền của thiền viện giống như là những môn thiền dưỡng sinh đó, chú trọng về sức khỏe là chính, nên vô ngồi á, nếu mà nhiều ngồi không theo cái cách mà của Hòa Thượng dẫn, ngồi theo cái tự do của mình, vì mình đã có tập được cái nơi khác rồi đó. Như vậy thành ra thời gian không hiểu gì hết đó. Tôi nói rõ đó, thiền á là một danh từ của Phật học xuất phát từ Ấn Độ đó, nó là thiền na, dịch qua Trung Hoa đó thì nó dịch thành là tỉnh lự. Tiếng Trung Hoa đó thì đối với Việt ngữ chúng ta đó là tỉnh là lặng, lự là những quan sát đó, là ở trong cái ý nghĩa của tỉnh, chữ tỉnh lặng này thì nó gồm cả hai trạng thái tỉnh và tuệ. Cho nên lặng cái năng sanh thì cái soi sáng đó rõ ràng, thì tổ sư Việt Nam mà chúng ta nói là cái gì, phản quan tự kỷ đó, mình mới nắm giữ đó là từ ngữ thôi, nhưng mà chúng ta biết ứng dụng ở con người thì mình phân tích được đó. Là thật sự cái gì học Phật học mà không có hành thì chúng ta không hiểu cái từ ngữ đó ứng dụng vào ở cái con người chúng ta, từ cái hành động hay từ ý nghĩ không hiểu. Hôm trước á có nhóm của các vị ở bên Úc ở về họ thăm thiền viện, cái lên thăm tôi, cái họ hỏi cái từ vô niệm. Mà một tử nó là vô niệm, và thầy vô niệm á thì có hai cái người đó là vô niệm, là không có niệm. Một cái là vô niệm là không kẹt em lên, đi học một lần rồi được giảng mà rồi đi nào mình sẽ sao. Đó bây giờ hỏi tôi gì ta, gì vậy thì cái vô niệm này là ý nghĩa sao? Tôi nói quý vị mà nghiên cứu kỹ Kinh Pháp Bảo Đàng luật tổ giảng thì cái vô niệm này là cái pháp luật tổ giải. Thì mình phải hiểu từ ngữ này, cái vô niệm là gì? Vô là không, niệm là gì? Niệm cũng là tâm, niệm cũng là biết. Vậy thì đó là một cái từ ngữ thôi, vượt giả ra, nhưng mà cái tâm, cái biết ở trong người chúng ta là cái gì? Cái hình dung, tướng mạo ở đâu? Mà thấy mình có biết không? Nghe mình có biết không? Là khi căn mình xúc chạm với trời thì có biết không? À, có biết là có biết gì thì có niệm hay không niệm, tự mỗi người chúng ta hãy định, hãy tìm hiểu để tu. Chứ vô niệm là tu tổng giải, cũng là không trụ căn cảnh là vô niệm. Đó thì bây giờ mình nói vô niệm không có niệm, vậy thì khi thấy có công việc biết không, nghe biết không, nó là một từ ngữ thôi. Ở trên đây nó nói thật sự đó, mình tu học những cái mà từ ngữ chuyên môn Phật học mình mới nhớ một lần đó, mình là hiểu được mà phải soi xét lại cái giá trị của nó ở con người chúng ta là cái gì. Đó, thì mới khám phá được, mới biết được cái thật tướng của nó. Thôi thì học thuộc từ ngữ thôi mà không hiểu, hiểu giá trị đó, hiểu gì đó. Hiện tại cái thời kỳ đó là học, thực học là một hệ thống, một hệ thống được gọi là hình thành lại, có cái nền tảng của cái thời kỳ, chẳng hạn như nó là thời kỳ Nguyên Thủy, là nói về thời Đức Phật chia chuyên mà khác thời của Ngài. Nhưng mà thời của Ngài thì không có ghi chép, không có lưu lại, chỉ là những người sau nhớ ghi chép lại thôi, mà chưa hẳn là nó trung thực. Rồi thời kỳ Phật Bộ Phái là cái thời kỳ mà Phật Niết Bàn, thì chư đệ tử bắt đầu kiến tập đó, cái không hòa hợp với nhau mới có cái phân bộ phái là kỳ thứ hai. Thì bây giờ mới có ghi chép. Ghi chép để làm gì? Để chứng minh, chứng minh cái quy điều này là đã được đồng ý. Nhưng mà cái nào đó là nói đây. Rồi qua thời kỳ thứ ba, thứ tư đó, thì quá trình sau này thống nhất lại của tinh thần đại thừa phát triển. Đó, thì Phật giáo được truyền sang các nước, đó, và nhập vào văn hóa các nước, là Phật giáo phát triển. Và cuối cùng rồi là cái thời sau cùng là Mật Tông, thời kỳ Phật giáo Mật Tông. Đó, thì phải hiểu là bốn thời kỳ. Thì bây giờ chương trình Phật học ở đâu nha? Để coi là cái mà thứ tự của cái ở trường ảnh y gì đó, học hiểu qua đại cương đó, mà cuối cùng rồi xoay trở về Phật giáo Việt Nam. Đó, bây giờ mình là Việt Nam, là Phật giáo Việt Nam, sự truyền thừa thời nào mà bây giờ cái đường lối hòa thượng là khôi phục lại cái Thái Thiền Trúc Lâm tổ sư Việt Nam, thì chúng ta thấy cái mốc lịch sử nó như thế nào. Mình phải hiểu rõ từ cái khởi điểm Phật giáo Ấn Độ truyền Trung Hoa, thì cái mối liên hệ đó phải có quan hệ với nhau, thì tới thời của gọi là đời Trần là thống nhất là Phật giáo, rồi là Thiền Thái Trúc Lâm, thì làm sao mình phải kết nối. Vì người ta hỏi mình, mới nói ha, mình mới biết là mình tu có đường lối, có nền tảng, thì cái chủ trương hòa thượng ngày nghiên cứu phần lý thuyết là như vậy đó. Cho nên tôi nói đại chúng nắm giữ cái nhiều khi rồi mình học ở đây rồi ra mà mình hỏi không hiểu. Thành ra đây tôi giải kỹ, giải thích, phân tích đại khái thì các vị cũng nắm vững đó. Qua cái thời kỳ của Pháp Di Phật giáo rồi, bây giờ hôm nay cái đề tài học kế tiếp là chúng ta học về cái thiền, đó là thiền tâm, tìm hiểu về nguồn cội thiền tâm ở trong cái sự ba ba vị tổ qua đó, lựa vài tổ thôi chứ không phải học hết, vì một quyển đó nhiều lắm, được cái vài vị tổ để gì chứng, để là mình chứng minh cái sự liên hệ của thiền tâm Việt Nam và thiền thái của chúng ta Việt Nam đó. Thì đó là tôi sẽ rút ra bài vị đó. Thì thứ nhất là tôi nói về tổ An Giết, thứ hai là tổ An Nam, thứ ba là tổ Bát Nhã Đa La, thứ tư là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì những vị này nó có cái là, đó là liên hệ tới cái chiều cửa của thiền tâm Trung Hoa, thiền chiều cửa thiền tâm Việt Nam. Thì tôi giải thích thì các vị muốn nghiên cứu rộng thì tìm hiểu về cái sự ba ba vị tổ. Nhưng mà đây tôi chỉ là chứng minh vài vị có sự mà liên hệ kết nối giữa cái thiền của Trung Hoa và thiền Việt Nam đó. Thì ở đây tổ Bệ Hạ là kế thừa tổ Đạt Ma, kế là tổ Tăng Sát. Thì tổ Tăng Sát đó mới là một vị nó liên hệ mà thiền tâm Việt Nam. Bởi vì tổ thiền Đi Ra Đông Chi là ngộ pháp ở đây tổ Tăng Sát đó. Mình học mình hiểu đó rồi thì rồi từ tổ Tăng Sát tới tứ tổ Đầu Tinh, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, rồi tới lục tổ Huệ Năng, thì cái dòng thiền Trung Hoa từ lục tổ Huệ Năng đó mà nó phát triển ra năm cái hệ thái gọi là ngũ gia tông thái ở Trung Hoa. Thì mình thấy đó, thì từ đó rồi cái lịch sử của thiền tâm, mình biết cái mốc lịch sử của thiền tâm mà thiền của chúng ta ở thời điểm nào. Rồi cho nên á, tôi phải đi thứ tự để chứng minh, rồi cuối cùng rồi thì chúng ta học cái tinh thần hòa thượng gọi là thiền tâm cuối thế kỷ 20. Đó là nội dung hợp lại thiền Ấn Độ, thiền Trung Hoa và thiền Việt Nam. Ba vị tổ sư, tổ Ấn Độ, tổ Trung Hoa và tổ Việt Nam đã hình thành một cái tinh thần đường lối mà hiện nay thiền các thiền viện là thiền tâm cuối thế kỷ 20. Đó thì tôi đã rõ để cho đầu tràng nắm vững. Thì bây giờ hôm nay là chúng ta học về cái gọi là tổ An Giết. Tổ An Giết ở trong sử ba ba vị tổ hôm qua. Vị nào có cái tư liệu đó thì nghiên cứu thêm. Tổ Ma Ha Ca Diếp là đồng thời Đức Phật, ngài dòng Bà La Môn ở nước Ma Kỳ Đà, cha tên là Ẩm Trạch, mẹ tên Hương Chí. Thở bé ngài dung nghi trang nhã, toàn thân màu vàng, ánh sáng chiếu rất xa. Thầy tướng xem tướng ngài nói: đứa bé này đời trước có phước rất thù thắng, lẽ ân xuất gia. Ở đây tôi thì mình nói theo cái nhìn của mình, thì sử ghi sao thì mình đọc đi thôi, chớ mà hiện tại chúng ta không có mặt ở thời đó thì cái tướng của ngài như thế nào thì mình đi sử thôi, đừng có thêm bớt gì hết. Thật ra thì nhiều khi cái người mà sử gia ghi chép, người ta thần tượng tán thán gì, người ta đề cao mồm nhiệm hay là nó nguyên quý nữa. Nhưng mà cái đó thì chúng ta chỉ là coi hiểu coi đừng nên nhận định là có hay không. Ta hiểu á, nhưng mà về cái mặt chúng ta đi học trên cái lý giác ngộ ở nơi con người thì được, đừng có trên một hiện tượng mà nhân quả. Đó là nhiều khi mà thời bây giờ con người có một cái mà là tư duy kiến thức biết thì có nhiều cái người ta không chấp nhận, thấy không? Đó là ra tôi nói sơ thôi. Thì giờ thì xem xét xử đi, thì chúng ta học thì thôi. Nhưng mà cái chuyện mà nhận định thì mình thật hai đó là của sách kia nha. Cha mẹ ngài nghe nói lo sợ cùng nhau thầm bàn, tức là sẽ cưới vợ để làm nhục chí của nó. À, tức là khi ngài ra đời có một cái thuốc tướng, thì ông ở trước đầu thời đó nhiều thầy tướng đó, nhưng đó là cái thuốc tướng này thì thế nào cũng phải đi tu, cho nên cha mẹ mới sợ, mới là chuẩn bị khi vừa trưởng thành là phải cưới vợ đi để buộc chứng lại mà. Đó là cái gì vậy đó. Thì ở đây vừa lớn lên nè, cha mẹ liền lo chọn người lập gia thất cho ngài, bởi vì ngài sinh đến trong gia đình là trưởng giả giàu có. Nhưng ngài một về từ chối, sau cùng bất đắc dĩ ngài phải nói: có người con gái nào thân đồng màu sắc như con mới ưng cưới. Đó, tức là ngài đưa điều kiện, nếu mà muốn cưới vợ cho con thì người nào mà nó cái màu sắc giống thì mới đồng ý. Thì cha mẹ ngài bèn xuất một thượng vàng, đẩy đi khắp trong nước tìm người nữ nào giống màu sắc ấy cưới cho ngài. Quả nhiên gặp được một cô con gái giống thịt như ngài, thế là ngài phải lập gia đình. Đó là cái ghi chép như vậy thôi. Thế thật ra biết vàng mà đúng có tượng rồi đấy, đẩy khắp nước chính thả thì mình thấy đó là một cái vấn đề cũng là quá mức khăn. Bởi đời Đức Phật Tỳ Bà Thi, ở đây là luận về quá khứ nè, thì đối với đạo Phật mình đó thì thường cái gì đó, cái quả nhân đó thì đều có gắn liền nhau. Thành ra nó là quá khứ. Phật Bà Thi tức là Phật quá khứ. Sau khi niết bàn, chúng xây tháp thờ xá lợi, trong tháp có an trí một pho tượng Phật hết vàng. Lâu ngày pho tượng trên mặt bị lở huyết, khi ấy ngài Ca Diếp là thợ đúc vàng, cô gái nghèo vì thấy mặt Phật hư huyết, cô còn một đồng tiền vàng đem đến nhờ ngài Ca Diếp nấu ra để phết lại tượng Phật. Thấy cô phát tâm tu bộ tượng Phật, ngài rất quan hỷ, đứng ra làm chu tất việc này. Nhân đó hai người cùng nguyện đời đời sẽ làm vợ chồng, và coi như đôi chi kỷ, chớ không vì tình dục. Đó, về đây cái đoạn này nói về cái âm đức là phớt tượng Phật. Thì ngài tiền kiếp trước ngài làm người thợ là đúc vàng, còn cô gái này ở nhà nghèo, nhưng mà thấy tượng Phật nó hư huyết, có một đồng tiền vàng thì nhờ ngài để phát tâm để mà nấu một phết lại nơi đó. Thì ngài Ca Diếp rất là tùy hỷ. Trên đây cũng nói lên cái gì, cái tùy hỷ đó, cái người mà tùy hỷ thì công đức như nhau. Chẳng người ta có cái tiền của là bố thí hay là muốn làm việc gì đó, mà mình thấy mình quan hỷ, mình tùy hỷ thì cái phước mình cũng như đó. Là nói gì là phá đi cái đố kỵ cái gì đó, chắc mình là mình tùy hỷ thì chúng ta làm tốt. Đó là ý nghĩa như vậy. Đó, thì ở đây nói là sau khi làm việc này, hai người để cùng có phát nguyện đời đời là vợ chồng, nhưng mà coi như là suy nghĩ thôi, chứ không có phải là vì cái sự mà tình dục. Do phước báo đó nên 91 kiếp thân thể hai vị đều toàn một màu vàng. Sau sanh cõi phạm thiên, hết phước cõi phạm thiên chết, sanh về cõi này trong nhà Bà La Môn giàu có hiện tại. Tuy hiện nay hai vị vợ chồng mà sống như tình chi kỷ, không có ý dâm dục. Đó, thì ở đây nói về cái nhân quả phước báo của việc làm này á, thì nó được cái phước báo là 91 kiếp, là thân thể nó được màu vàng. Thì đây là các vị giết anh em mình, tôi thì phải đọc ra ra chứ mình không hiểu gì, mình không cái thời đó. Bây giờ con mắt rồi, mình còn mê, mình đâu thấy chuyện quá khứ, đâu thấy, nhưng mà mình thì hiểu cứ lý nhân quả vậy đó. Là lý quả là nó phải nói gì đó, tức là mình làm việc đó có một cái quả phúc, nhưng mà đây nó 91 kiếp luôn, và nhờ phúc này mà vàng thì sinh cõi trời nữa đó. Thì đây đến sau cả hai đều sinh xuất gia, cha mẹ bằng lòng ngày liền xuất gia làm sa môn vào núi tu hạnh Đầu Đà. Một hôm nhân nghe trong hư không có tiếng bảo Phật đã ra đời nên đến đó thọ giáo. Và thì đây là nối giai đoạn khi hai người đã kết duyên chồng vợ mà chỉ là những lời đối bạn chi kỷ, đều có một cái tâm nguyện tu hành. Cho nên á, trong cái chuyện của ngài cái viết này á, đó là cô bạn này nè, sao mà như cổ đi theo cái trường thái của mà họ tu theo cái trường thái như loại thể ấy đó. Đó, còn ngài thì đi theo hạnh Đầu Đà, sau gặp Phật ra đời nó mới theo Phật. Thì đây nói về đoạn mà ngài ca diếp đó, nó nghe chúng không có tiếng bảo là Phật đã ra đời nên đến đó thọ giáo. À, thì đây là giai đoạn mà ngài đến gặp Phật. Ngài liền tìm đến định xá chúng lâm chí thành định lễ Phật. Phật bảo lành thay tỳ kheo đến đây, hãy cạo bỏ râu tóc đi. Đó, thì đây là những cái trong kinh cũng có nói. Ngài liền cạo bỏ râu tóc, thọ giới tỳ kheo mặc y cà sa. Từ đây ngài theo Phật hiểu sâu giáo pháp, tinh tấn tu hành không lúc nào lơi lỏng, cho đến chứng quả A La Hán. Đó, thì ở đây á, nói về cái giới điều, cái ca sa thì nó đi theo tinh thần của mà Phật giáo phát triển, cái thời của mà ngài ca diếp cái sự gặp Phật đâu có giới đạt đâu có, nhưng mà dần dần đi tới thôi. Nhưng mà đây là nguyên tắc, thì hình thành nó rất là gì mới có lập giới. Hiểu á, thì như cái người này nghi á, bởi vì á, cái sự mà truyền thừa giáo lý nó qua nhiều thời kỳ, nhất là khi giáo lý Phật truyền ở Trung Hoa nó hình thành lại một cái mà hệ thống, thì nó sắp xếp lại. Cái hạn như hôm nay tại sao nó có những cái như là học bộ này bộ kia cái này cái kia, nhưng mà thời Đức Phật đâu phải là trình tự mà giảng dạy những bài chính đâu. Nhưng mà do gì ngày đang trùng đi lại, sau này các vị sau này sắp xếp lại cái hệ này thuộc về là nhân thừa hay thiên thừa, thiên văn thừa, bồ tát thừa, đó thì ta hiểu đi chứ không phải mà mình học không hiểu giáo lý thì chắc chắn là phải vậy. Thời truyền pháp của Phật á, em hiểu nhận định là tùy duyên, gặp cái người ở cảnh khổ nào thì Đức Phật vì đó khai ngộ cho họ tất khổ. Thì ở trong cái cảnh đó là khi ở trong cái khổ về thương yêu xa lìa khổ về tham muốn được khổ chứ, bác khổ đó, thì Phật có phải giảng về cái lý nhân duyên, về cái lý mà nhân quả vô thường để người ta giác ngộ. Còn đối với những vị đạo sĩ mà tu tập thiền định thì là khác, là mới có những cái mà đi sâu trong cái công phu hành gì là khác. Giống như là ngày Ca Diếp, ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Vị Liên, các vị tu tập thiền định thì Đức Phật đã truyền đạt cái về cái khai ngộ cho các ngài, không phải nói về lý nhân quả lý mà là theo thường đâu. Đó là cái hiểu gì mà giáo lý sau này á, nó hệ thống lại do các tổ sau này rồi hệ thống lại thôi. Đó thì mà hiểu gì đó. Ở đây các có lần ngày từ xa đến mắt Phật, ra mắt Phật, các chúng tỳ kheo ngồi dưới bên Phật, trông thấy ngài mặc y bằng vải rách, thân hình điều tỵ, có ý thầm khi. Phật biết bèn bảo: Ca Diếp đến đây, ta nhường nửa tòa cho ngồi. Ngài vẫn không dám ngồi. Phật bảo các tỳ kheo: ta có đại từ đại bi, các thiền định tam muội và vô lượng công đức để tự trang nghiêm, thì kheo Ca Diếp cũng như thế. Do đó ta nhường nửa tòa cho Ca Diếp ngồi. Chúng tỳ kheo đều dứt tâm ngạo mạn, lại thầm cung kính ngài. Đó, một cái đoạn này á, nó thuộc về hệ của bên Nguyên Thủy, Kinh Nguyên Thủy. Đó là cái ý là ngày Ca Diếp được Phật chứng nhận là thừa kế Phật. Đây là cái này đó, mình phải hiểu cái đoạn này đó là cái người giáp ghép là hai cái này thuộc về hệ Ca Diếp của Kinh Nguyên Thủy. Đó, trong kinh điển có một bài kinh gọi là Thiền và Thắc Trí, tức là ngày Ca Diếp tu hành đầu đà, một con đến để ra mắt Đức Phật, thì tân thì kheo á, các vị mới vào á, không biết ngày, có vẻ là khởi tâm có kinh mạng rồi đó, có thường ngày, vì thấy ngày áo rách rưỡi, nó mà tiêu tỷ được kia đó, nhưng mà không ngờ là cái đạo tâm của ngài đã chứng ngộ là giới Phật bình đẳng thể tánh. Cho nên nó Phật tiếp cái tâm niệm của tên thì kheo kêu ngài lại là chia cho nửa phần ngồi, giống như khi ngài một chia một rồi chúng thì kheo cũng hơi chơi thấy lạ. Bắt đầu Đức Phật có giới thiệu ngài được nhiều cái thiền định, nhiều cái gọi là đạo quả, thì ngài cái cũng đều có được. Đó là một cái lời để chứng nhận sau này là ngày ký và thế Phật. Thì đó là cái hệ của mà bên A Hàm Thiên Thủy, còn đây là cái hệ này của là bên Đại Thừa Thiện này. Hôm nọ Phật ở trong hội Linh Sơn, tay cầm cành sen qua sen đưa lên, cả hội chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài tắt ý chúng chiếm cười, gọi là liên quan như điếu đó. Phật bảo: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, pháp môn màu nhiệm, chẳng làm danh tự, ngoài giáo truyền viên, nay giao phó cho ngươi. Ngươi khéo gìn giữ chánh pháp này, truyền trao mãi đừng cho dứt, đến sau sẽ truyền cho A Nan. Thế Tôn đến trước tháp ta tự gọi Ma Ha Thế Giúp đến chia nửa tòa cho ngồi, lấy đi tăng già lê vướng vào mình Ca Diếp, rồi nói thệ phó pháp. Đó, đây là câu chuyện truyền pháp, là nó có một cái sự kiện về mà cái bên cái tinh thần của các vị minh thì không chấp nhận. Nó là giống như người sao dựng mặt ra bên thiền tông á, mà ở bên tên là của cái phần cái Trung Hoa thì họ nói là cái thời ngày thần hội là ngày dựng lập ra những cái mà về cái nguồn cội thiền tâm này. Nhưng phải vậy, cái sử và thượng nghiên cứu thì ngày nay thời trước ngày thần hội là ngày Chí Khai Đại Sư đã có 28 vị tổ độ rồi. Đó, cho nên là thành ra cái này nó hơn nhiều cái sử gia đi mình em. Thật ra mình nếu mà ở trên cái về phần lịch sử mình có cái chấp đặt vào những cái hiện tượng này kia đó là mình sẽ có thể cân nhắc như vậy. Mà không ngờ cái phương tiện của mỗi hệ thống là để khai ngộ cho người được giác ngộ thì mình đi cứu sĩ giác ngộ thì mình không chấp đặt. Nha, cái nào cũng là cái phương tiện để mà giúp cho con người sáng tỏ được cái bản tâm, cái giác ngộ là đó được. Còn thôi mình thấy nhiều khi mình học cái trình giáo lý hệ thống là mình coi cho đây là đúng là thời này, đúng là lời này Phật nói hay khổ nói, còn những lời kia là của là ma thuyết không à. Đó bây giờ có cái trường hợp nhiều vị không có mà sáng tỏ được cái diệu lý của Phật vừa hiện trên cái hiện tượng văn tự. Hôm nay tôi nói một cái chuyện kể lại đó, Phật tử đó, nó đi siêu ca đó, bây giờ ta dạy về cái thiền là giống như là asana rồi đó, như sát vệ đó, bên đó là cũng nguyên thủy đó, học thiền đó mới ngộ giác ngộ, còn bây giờ học những môn thiền khác không ngộ. Việt Nam mình không có ngộ được thì phải đi qua đại học Phật tử để học trong đó. Vậy vì theo mà như thầy nhận được như sao? Thật ra thì tất cả mọi cái giáo lý mà truyền thừa tới giờ phân chia ra hai hệ thái, một hệ thái nguyên thủy, một hệ thái của đại thừa phát triển, thì cái nào cũng phát triển đó. Cái giác ngộ là ở con người, nếu mà con người không có tha thiết căn sở về chính mình á, nỗi khổ mình đâu mình tìm rõ để mình sáng tỏ đó, thì dầu giáo lý hay cũng không có giỏi, học dễ hơn rồi. Đó, nên giác ngộ của con người đã phải trên mặt giáo lý, mà con người á thì phải có cái tinh tấn năng nổ để nhìn lại chính mình thì mới sáng được. Còn mà nói cứ hệ thống này đúng là Phật thì chắc chứ không phải. Đó, thì hiểu gì thì mình thấy cái ghi chép gì đó, cho nên tôi nói rộng thêm để chứng minh định tất cả đều là phương tiện từ chư tổ vì mà người sao để mà rồi thương tích chi kết lại các pháp tu đó. Cái thời mà Đức Phật cái bàn rồi đâu có mà nói là ghi chép nhân tử mà kinh điển gì đâu, thấy không? Rồi chư tổ họp kiến tập lại rồi đầu tiên á, cái thời cái đầu tiên đâu có đông đi mà chữ nghĩa văn tự gì thì lấy cái gì để chứng minh. Cái bất hòa nhau thì sau đó là có cái hợp lại thì bắt đầu mới có ghi có vô chứng minh đó, ghi chép văn tự có những quy định đó, thì lúc đó bây giờ mới có kinh thường lực. Thì bây giờ có gì thì qua những thời kỳ bên nhà bộ óc này sang bộ kia thì nó thay đổi rồi, thấy không? Ở ngoài ta nói nhiều tam sao tất chín thì một hiện tượng mà mình chỉ cần sai một cái là khai cái biết rồi thì mình hiểu. Nhưng mà mình hiểu trên phương tiện đó, phương tiện để mà con người giác ngộ thì mình không có đổi, mà mình chấp chặt á thì nó kẹt, thì mình thấy là bên đây đúng bên kia sai à, thấy không? Mình hiểu rõ bên nào cũng gì đó, đó cũng là cái phương tiện để cho con người phát lên để giác ngộ thì mình không có đổi. Cho bây giờ tranh chấp trên giáo lý cứ hơn thua nhau hoài, cuối cùng là không ai mà mình đi đến đâu hết. Cho nên đây là cái này đó, vì cái hệ cái câu chuyện này nè, bên hệ thống quốc gia học giáo như thế không chấp nhận. Nó tôi nói để còn tự định, nhưng mà đó thì đây là người xưa đã có y trước phát hiện ra cái diệu lý của thiền tâm. Thì đây tức là Phật đưa cành hoa sen, cả hội chúng đều ngơ ngác, mà ngài ca diếp á thì lại đặt ý muốn chín người đó. Thì như vậy đó, thì khi mà Phật nhìn thấy Phật tới là ta, ta có cái pháp nhãn tạng đó, mình nghe từ ngữ này niết bàn diệu tâm pháp môn màu nhiệm chẳng là phong tử đó, ngoài giáo triều viên nay giao phó cho người, tức là cho ngài ca diếp á. Thì mình thấy nổi một câu này là nổi rồi về cái thấy của thiền tâm. Cái pháp nhãn tạng tức là cái nhãn căn của mình, cái tánh thấy. Anh nói đó, chẳng hạn như mình nhìn ra, mình nhìn ra mắt mình tốt, con người chúng ta bây giờ nhìn cái thân mình đó, con người chúng ta nếu mà cái căn của mình tốt, cái hệ thần kinh mình được có tạo tốt, thì cái phân biệt mình nó mới gái được đó, mà xuống cái cảnh tới mới phân biệt lẹ nó tốt. Còn mà nếu mà căn mình ra một hệ thần kinh nào nó hư thì nó không thấy đó. Thì cũng vậy đó, thì ở đây cái căn nó đầy đủ rồi thì cái thức, cái từ mà học gọi là thức, thức là cái phân biệt của người mình á, nó không có định tướng. Nhưng con người mình hiện hữu còn sống đây là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý. Thì những cái này là cái để cái phân biệt, cái xúc chạm với cái tướng ngoài để phân biệt. Thấy không? Đó, mình nhận định á. Nếu không không có mắt thì sao mình thấy được chẳng? Không tai sao cho được tin, nhờ phân biệt cảnh tượng tên là nhờ mắt. Thì ở đây đó, pháp nhãn tạng, chánh pháp nhãn tạng là cái tạng, tạng thức. Là cái kho mà tạng thức ở lên mắt là lưu xuất ra ngoài, là mà không có nhiễm cái tướng ở ngoài đó, là cái tinh thần lục tổ sau này là lập vô nhiễm đó. Mắt thấy mở ra thì tổng quát cảnh nhưng mà không chủ đâu đó. Còn tưởng mình thấy cái này rõ ràng mới thấy tinh thần kim cang này vô trụ. Bây giờ mình thử nghĩ thì mình ra bây giờ mình nhìn mình biết hết, bây giờ mở mắt mắt có nhìn nhìn mình thấy hết tổng quát, nhưng bây giờ cái biết mình không không chủ thứ nào hết, không chủ màu sắc nào hết, có được có dừng có chớ em, còn mình trụ là tức là mình có chưa trụ là có tướng có bóng ở đây. Thì cho nên không chủ đổ qua là vô niệm, mà không chủ thì ở trong này không có tướng. Ý của mình không có, không có cái bóng đen phân biệt thêm nữa. Còn mình có trụ thì nó có phân biệt thêm. Ý mình nó phân biệt thêm. Chẳng nhiều mà tôi nhìn thấy cái qua này, mà nếu mà tôi trụ qua này thì tôi sẽ có cái phân biệt này ở trong này này. Cái qua này nó màu gì, hay là cái tướng đó hình thù gì thì rõ, tự biết đi. Còn bây giờ mình nhìn cái tổng quát đó, đến pháp nhãn tạng là mở cái nhãn cắt ra, mặt mở ra thì thấy tổng quát, biết tổng quát mà không trụ đâu. Thì không trụ thì mới trở về được tánh, tánh thấy, tánh thấy đó. Thì tôi nói thì diễn đạt này ở đây là lúc mà diễn này thì chưa tìm thấy đâu, có hiểu rồi. Bởi vì thường họ pháp Phật ngồi là thiền định giữ theo pháp, chẳng hạn như bây giờ ngồi quán là thở, theo thở vào ra thì cái biết của mình là theo thở rồi. Chủ hơi thở thì mình thấy cái tim, ý nó không động, thì làm sao thấy được cái tổng thể của cái thể sáng suốt này. Đó, cái này tôi chia sẻ ra để trong đại chúng mình đại có vui, mình sẽ tự khám phá mình thấy cái này không phải là ở trên học nữa, mà chúng ta phải sống mà mới thấy con người mình nó sẽ cấu tạo cái nghiệp lực, cái mầu nhiệm. Mình giác ngộ được thì mình mới hết khổ, không giác ngộ được á thì cái tham muốn nó là cái tác động của cái phiền não sân si. Mình thấy giờ vừa làm là mình nở nổi sân lên rồi, mà hẳn vừa làm là buồn phiền, thấy không? Đó là mình thấy nổ cái đó trong là ở người chúng ta giống như thế khai thời. Cho nên tu người nào mà tu không cần gì nổ cái nóng giận, cái người mình càng ngày mình bớt làm thế tiếng á. Mình có thể nói là học hiểu nhiều rồi không nhớ không có, mình biết điều buộc lại thì mình mới thấy được thôi đó. Cho nên là một câu này mình thấy rõ nè, không phải là chính pháp nhãn tạng là niết bàn diệu tâm. Đó, niết bàn là cái chỗ vô sinh, từ cái niết bàn trong cái Phật học đó, là vô sinh là cái gì vô sinh? Vô sinh tức là thì không có nhớ đâu, không có gì để mà khởi suy nghĩ nữa. Chứ không phải cái vô sinh là cái tướng ngoài nghe, nó không phải là tướng, đó là cái từ ngữ của bên Phật học là niết bàn diệu tâm. Diệu là nó không phải là nó cứng nhắc, tâm rõ biết, tâm là cái biết, cái rõ biết, cái sáng suốt rõ ràng, nó không phải hình tướng mà nó không có sinh khởi. Đó là phân tích cái từ ngữ là Phật học cho chơi. Mà nếu mà người học mà mình không đi sâu vào Phật học mà trên đó thì mình thấy có cái vô sinh không phải, vô sinh không có tướng vô sinh. Chúng ta ngồi với tôi đưa ví dụ, chứ bây giờ ngồi thì trí của mình rặn hết mọi cái nhớ nghĩ, những cái mà hiểu biết đã qua, tức là những cái quá khứ không còn thở nữa, do mình công phu á, thời gian rồi lặng và rõ ràng đó, thì mình thử hỏi ngay đó nó sinh cái gì? Tâm sinh, thấy không? Đó, thì ngay cái rõ ràng của mình, cái tánh nó rõ ràng là thanh tịnh, là vô sinh đó. Mà mình có biết không, nó di diệu, không phải cứng nhắc, không phải giống như là nô động lại như là vô tình, không biết gì, mà một mùi hương bay qua cũng biết liền, chắc suốt chẳng biết liền, một cái âm thanh mà nó khởi lên cũng biết liền, thì mình thấy cái con người cái diệu tâm đó là cái chỗ di diệu là phải khám phá thì chúng ta mới ứng dụng được, mới trừ được những cái bệnh của mình. Thế không? Đó, cái này là tế gì đó. Đó, cái từ tôi đã giải thích được rồi, pháp môn màu nhiệm là chẳng làm văn tự. Đó, văn tự làm gì? Giải thích gì nữa? Tới đó, học văn tự, ngôn ngữ văn tự học có, không thể nào có một cái gọi là đối tượng đây nè. Ngoài giáo lý truyền viên, đó là cái pháp thiền tâm nay có trên người, tức là cái câu chuyện của mà Đức Phật cầm sen, mà hình tượng của ở thiền ở chánh điện mình á, Đức Phật là hình tượng của con thiền tâm. Đó, thì ở đây cái bài kệ nè, Phật nói kệ có pháp, pháp bổ pháp, vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kiên phó vô pháp thời, pháp pháp hàng thành pháp. Đó là cái âm của chữ Hán, đây là dịch nghe. Pháp gốc pháp không pháp, và pháp không pháp cũng pháp. Mình thấy nghe dễ hiểu không? Nay trao không pháp, mỗi pháp đâu thường pháp. Là cái từ mà pháp á, ở trong Phật học á, là nó có thể đó là mình không thể nó tướng được, mà có cái không có được, không thể có, không thể không được, mà nói cái từ pháp đó là cái giữ gì giữ, nó vẫn duy trì lại một cái thể của nó đó, nhưng mà gốc của nó là không có pháp đó. Thành ra đây mình hiểu dễ không, pháp gốc không pháp. Pháp giống như bây giờ tôi nhắm mắt, tôi đưa tiếng tụng ra, tôi nhắm mắt tôi không thấy gì hết, giờ tôi mở mắt ra thì tôi thấy cảnh đó, thì đó là pháp đó. Đó, nhưng mà mình không chịu cái cảnh thì nó trở về không pháp. Tâm sanh thì có pháp, tâm diệt thì pháp không, mà bản thể nó là vô thành không, chưa có vấn đề gì thì nó duyên hợp nhau mà thành ra có, rồi bây giờ duyên tan thì nó trở về không. Cho nên chúng ta hàng đêm tụng cái bài Bát Nhã sát như không, hiểu rõ cái lý này thì chúng ta giải trừ được mọi thứ mà nó tối ở cái con người mình đó. Đó là tinh thần của lễ Phật Bát Nhã. Thành ra mình thấy sâu xa lắm, là cái Phật học nó được sâu xa lắm. Chúng ta có hành gì, chúng ta đi sâu vào trong từng chi tiết của cái cơ thể của người mình à, thì mình mới thấy cái sinh diệt của cái vật chất và cái sinh diệt của tư tưởng. Đó, cả họ thì mình mới nhận định được cái diệu lý Phật nó là bao la, không còn phải học thuyết bên ngoài đâu. Đó là sự ở đây khẳng định đó là vấn đề nào mà tỏ sáng được cái sáng của thật mình rồi thì cái này mình soi sáng những lời dạy của người xưa, những hệ thống truyền thừa đó thì mình rõ được cái bản chất danh từ, rõ được cái đúng cái phương tiện hay là cái gì được thì mình cảm nhận nó hơn, mình có dùng sống được, chứ không phải là mình học thuộc lòng nhớ bài kinh này bài kinh kia rồi đó, nó lắm không có trong cái đó mình nữa, mà chính cái sáng suốt, cái trí tuệ ở trong con người mình, cái phần của mình trước đó mình soi xét được, cho nên gọi là chánh kiến đó. Còn hơi bên bên tính lắm, tại nghe gì tin theo là cái nó mệt mờ, cho nên giống như mặt trời luôn luôn là cái năng lượng, cái sáng suốt soi bao vị mấy che nữa thì mới là thật sự chúng ta mới thấy rõ được cái diệu diễn của Phật tổ này. Ta pháp gốc pháp không pháp, đó tức là cái từ cái này sắc thì không đó. Không pháp cũng là pháp, chứ phải là cái đó không rồi không biết gì hết. Như chúng ta ra đời á, tôi nói tôi ví dụ thôi nha, để con tử nhìn lên đi, ra đời cái một bé ra đời mình từ bụng mẹ vô ra mình có cái gì không? Không có gì hết. Nhưng mà tay mình có cái gì, nhưng bắt đầu rồi lớn lên vươn tầm tầm được các bạn thấy có này có kia được. Từ không có nhưng mà có rồi sao? Có nó là không. Ta hiểu gì thì là cái lý của mà tâm niệm gì đó. Thì ở đây Phật nó là nay cho không pháp đó. Hiểu được đó thì mỗi pháp đâu mình là pháp. Thì mình rõ được nhân duyên, cái nhân duyên của mọi vấn đề thì chúng ta xả được những cái chắc chặt, những buồn phiền, những cái hơn thua phải với nhau thì mình thấy nó an lạc. Đó là cái này mình phải khám phá ở con người chứ không phải là cái chuyện học kiểu nhiều đâu. Ở đây ngài già yếu Phật nhiều lần khuyên ca diết tuổi đã già nên ở một chỗ nhận thức cúng dường của thí chủ chớ đi khất thực nhọc nhằn. Đó thì đây là những cái lời mà nói về cái hạnh của ngài. Ngài bạch Phật, con tuy già yếu song không dám ở một chỗ thọ sự cúng dường của thí chủ vì sợ e sau này các tỳ kheo đời sau sẽ nói đệ tử lớn của Phật trước kia vẫn ở một chỗ thọ sự cúng dường rồi họ sanh phóng túng. Đó thì cái câu này cũng là một câu là cảnh tỉnh cho những hàng xuất gia, đệ tử xuất gia của Phật. Đó tức là một cái ý sâu sắc về cái thọ nhận cúng dường thí chủ. Đó, mà phải luôn luôn có cái niệm tu hành, không có mà gọi như là để buông luôn phóng túng đó là lợi dưỡng đó, thì đó là mắc quả báo. Đây là một câu cảnh tỉnh. Lúc Phật Niết Bàn tại thành Câu Thi Na trong rừng Sa La thì ngài đang ở trong động Tất Bát La trên núi Kỳ Xà Quật. Nghe tin Phật Niết Bàn, ngài và 500 đệ tử vội vã hướng về thành Câu Thi Na. Đến nơi đã để Phật vào chuyên quan, ngài buồn bã thầy trò đi diễu chuyên quan 3 vòng rồi đảnh lễ Phật. Khi ấy hai bàn chân Phật duỗi ra ngoài chuyên quan để an ủi ngài. Ngài vuốt ve hai bàn chân Phật lòng rất bi thảm, đó là một cái hiện tượng đó, nó màu nhiệm người quý khi chúng ta lý sử nó nghe chết nó Phật ở trong Liên Bang mà thò hai cái giò ra cho mà ngài ca diếp thì thật ra nó quý tưởng quá. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ nói cho khách viên nghe, sau khi tiêu thân Phật xong, ngài tuyên bố với chúng tỳ kheo: xá lợi của Phật giao cho trời, xây tháp thờ làm ruộng bước, còn trách nhiệm tỳ kheo chúng ta phải lo kết tập kinh điển để lưu lại đời sau. Ngài bèn nói kệ: đệ tử Như Lai chớ vội niết bàn, người được thần thông nên đến biết tập. Đó, đây là chỉ kể nó tóm tắt về cái sự kiện biết tập cái lời Phật gọi là kinh điển đó. Nhưng mà trong sử á, nó có một cái hiện tượng khi Phật mà niết bàn thì ở trong giáo đoàn đó có nhiều vị gọi là hơi phóng túng buông luôn cái lời nói là giống như thời Phật ngày chế những cái giới điều để mà các vị này không được giống như là cái thỏa thích cái ý của mình đó, cho nên bị mà ngăn cấm, cho nên khi mà tiếp bàn rồi là thôi bây giờ mất rồi khỏe rồi bây giờ mình tự do rồi đó, tức là như vậy thì ngày cái chiếc là ngày nghe thì sợ. Thì sợ cái giáo pháp của Phật sẽ mai một, cho nên mới mà triệu tập các vị mà tu hành có trong đó là chứng quả la hán để mà nói trùng tiếng lại cái lời của Phật đó, gọi là một tạng kinh và một tâm lương. Cái thời đó là đầu tiên đó, ở trong hang thất diệt đó để ký tập kinh điển đó, thì đây là ghi lại đại khái thôi. Thì tôi nói là sao đó, thế là sau Phật niết bàn 7 ngày, ngài triệu tập 500 vị đại la hán tụ họp tại núi Kỳ Xà Quật trong động Tất Bát La Kiết Tập. Chỉ có tôn giả A Nan không được dự hội vì chưa sạch các lậu. Tôn giả A Nan buồn bã suốt đêm chuyên tâm thiền định, đến gần sáng liền chứng ngộ các lậu với sạch được quả A La Hán. Sau đó tôn giả được mời dự hội. Ngày thưa toàn chúng tỳ kheo A Nan, nhớ giỏi bậc nhất thường theo hầu hạ Như Lai, nghe pháp Phật nói ghi nhớ không sót, như nước rót vào bình không rơi ngoài một giọt, nên mời kiết tập tạng kinh và tạng luận. Mời tỳ kheo Ba Ly kiết tập tạng luận, còn chúng đều quan hỷ chấp thuận. Đó, thì ở đây đó là tạng luận thì không có tạng luận, lần đầu tiên á chỉ là tạng kinh thôi, nhưng mà đây là cái sử này của bên mà Phật giáo phát triển. Thì Phật giáo phát triển là đại thừa phát triển á, thì họ phải đưa vào tạng luận nữa. Thì mình thấy ông đó nói bao nhiêu đó là mình thấy như đó, đó là đó đó. Cái thời đầu tiên á trong cái sử mà coi lại á thì chỉ có tạng kinh và tạng luận. Tạng kinh thì ngài A Nan là trùng tiếng lại, còn tạng luận á là ngài U Bà Ly, hai vị đó đọc lại cho đại chúng mà để nghe lại thôi. Tức là trong hội chúng nghe cái lời của ngài A Nan là trùng tiếng lại kinh, cái bài kinh đó đúng không? Bởi vì thời Đức Phật đi giảng dạy tới đó thì thuyết pháp bài kinh thì ngài A Nan là người tiên giả, ngài đi theo. Giống như cái thu quan bây giờ mình đọc ra thì những vị mà nghe là có sai lầm không? Cái đạo lý nó có sai không? Công nhận rồi thì chấp nhận rồi thì bài kia nó được là chứng minh. Đó, thì ngày A Nan là trung tiên là tạng kinh, còn cái tạng gọi là luật á thì cái vô lý. Mà đây đâu có tạng luận, mà đây nó là nhà tạng luận đó, thì đó là thêm vô thời kỳ phát triển. Đó, chứ đầu tiên là có tạng luận, Ở kiếp tập này Ngài là chủ tịch. Sau cuộc kiếp tập đã viên mãn, nhân duyên độ sanh đã xong xuôi, Ngài thấy tuổi đã già yếu, bèn gọi tôn giả A Nan đến bảo: Như Lai sắp vào niết bàn, có dặn ta đem chánh pháp nhãn tạng giao phó cho ông. Nay ta sắp ẩn, đúng lúc giao phó cho ông, ông phải khéo gìn giữ, chớ để đoạn dứt. À, Ngài nhớ lời Phật dặn, giữ gìn y bát của Phật đợi đến Phật Di Lặc ra đời sẽ trao lại, nên dự bị vào núi Kê Túc nhập định. Liền đó Ngài từ giả vua A Xà Thế và những người thân thuộc, rồi vào núi Kê Túc trải tòa cỏ ngồi an nhiên nhập định. Còn cái này thì thôi cũng không biết, cái này thì ghi chép gì thôi. Tức là thật chẳng là Ngài Ca Diếp đó giữ gìn y bát của Phật đợi đến Phật Di Lặc ra đời sẽ trao lại. Như vậy thì cái sự truyền thừa y bát của Thiền Tâm Thánh Tổ Nguyên Năng là y bát nào cũng nữa, thấy không? Nhiều người ta hỏi mình sao mà người ta nghiên cứu á, người ta hỏi chắc chắn cho nên đây là mình phải hiểu nha. Đó, ở đây câu chuyện này đó là Ngài Ca Diếp lời Phật giảng là đến Phật Di Lặc cái lời sẽ trao lại y bát đó, thì Ngài phải chờ núi Kê Túc nhập định đó, thì mới là có câu chuyện là vào ở trong núi Kê Túc đó. Thì cái câu chuyện này tôi không hiểu sao trong sự thôi, đó là như vậy đó. Thì chúng ta cũng nói rồi, sự ghi mình học hiểu thôi, chứ mình đừng có gọi là nhiều vị tôi mà không có nhận xét rồi cái kẻ, bởi vì hệ thống của mà giới đạo Phật tới cái thời kỳ của Đại Thừa đó, các ngài có thể là mượn cái hiện trạng để mà giống như phóng tác diễn đạt lý, có những hồn diện, có những quyền bí, rồi các mình cứ coi đi theo đó mình cứ chấp hoài. Biết là mấy ông ta học quay về cái đại lý tích rồi đó, thời này kia quá khứ đó, thành ra cái hệ mà nguyên thủy nó bỏ chấp nhận cái hệ thống của diện đại thừa kia đó. Thì một thì tôi nói đây, nhưng mà cái diệu lý của đại thừa kia rất là nó giúp cho cái người mà hành giả có một cái sâu sắc khi mình khám phá được, đi sâu vào trong cái hệ thống giác ngộ đó, thì những cái từ ngữ phát triển nhiều. Còn ở bên bên mà nguyên thủy á, thì chỉ có cái gì, cái pháp chỉ và pháp quán thôi, tứ niệm xứ và quy sắc lệ, ta nhìn cái pháp đó thôi. Thì nhưng mà cái luận của các ngài á, sau này á, cái Phật giáo nguyên thủy nó cũng có nhiều cái luận thuyết mà để mà chia sẻ về phân tích, giống như là duy diệu pháp đó. Các vị học á thì đấy thôi, tôi cũng là cũng thay nghiên cứu nhiều mà thấy rút ruột về ở con người chúng ta không có ổn định được, thì mình cứ lẩn quẩn quay quần theo cái hiểu biết của người trước, những văn tự chữ nghĩa mà mình không tự có mà gọi là khai thác được cái thật ở con người mình, cái mê muội và cái giác ngộ sáng tỏ mình không làm được. Mình cứ nhớ rồi là gì đó, cho nên là mình giác là đến cổ báo cho người ấy, cho phải của mình. Mà trong khi Đức Phật đó là mỗi người thì có kho báo, kho báo nhà mình, thì mình tự khai thác kho báo đó để mình sử dụng, mà mình không có khai thác, mình cứ đếm là kho báo của ông tổ đó, ông Phật đó, đó thì cứ đếm mà dùng thôi. Kho báo của mình cứ đóng cửa lại thì cũng phải chịu được. Cho nên đó, cái ý của Phật Tổ chỉ là để mỗi người tự khai thác cái trí tuệ của mình, là cái sự là có để ứng dụng qua cái cuộc sống của mình để mình giải trừ cái nghiệp mê muội. Đó, thì bây giờ lời Phật, lời Tổ là phương tiện thôi để chỉ chỉ cho mình hướng đi, mình phải tự khai thác. Bởi vì môi trường sống á, cho nên thật ra ngồi mình mà nhận xét lại thấy cái thời xưa nó khác, cái thời hiện tại nó khác, chúng ta gọi cái thời tương lai nó khác nữa. Thế hệ sau này đó, con người mà nó đầu óc nó kiến thức phát triển nhiều hơn mình rồi thì không đi tới đây năm qua đi. Thế là mình xem tới hỏi là Phật pháp mình gì sao đấy. Đó, cho nên nhắc lại không gì hơn là con người chúng ta nghiệp ở con người chúng ta, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý. Đó, cái việc làm mà ý mình là chủ, mình thanh lọc được cái tâm niệm mình, ý mình luôn luôn là trong sáng, luôn luôn là biết là những cái tốt đẹp, bao dung và tha thứ là gì đó, thì luôn luôn là cái sự an lạc, cái quả tốt ở con người ta, chứ không có cái gì mà khác. Dù cái thời gian không gian đó, nó diễn biến thì con người cỡ nào nữa mà những cái tính chất này không có thì cái đó nó không có, thì nó đi tới cái chỗ hủy diệt. Thấy không? Sự phát triển trong con người mà đi tới cái chỗ cuối cùng rồi, không bế tắc cái tính, cái đạo đức mà không có thì nó hủy diệt. Thấy không? Có đạo đức thì cái mầm đó thì biết thương yêu, biết đừng bận, biết che chở, cái tha thứ ha, thì đó là tinh thần là Phật, là cái tính chất từ bi đó. Cái sáng suốt phát triển thì đúng là mình đi đúng quy đạo của Phật. Cho phải trên cái hiện tượng của mọi cái chết rồi đi kia nữa. Thôi đi lên thì giờ đã. Thôi mà thật ra